Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 17, cộng leo lên đỉnh phong. Hoàng Lôn, ngươi quá ngu xuẩn rồi, thần phục với chủ nhân, ngươi có thể được ngươi muốn tất cả, mà ngươi hiện tại như vậy thành tựu, lại chỉ có một con đường chết, chủ nhân có thể cứu tốt thương thế của ngươi, cũng có thể thu hồi nguồn sức mạnh kia. Thiết kế quỹ đánh đổi, chính là cùng quỹ đồng quy vu tận, mà ngày sau chủ nhân tự sẽ phục sinh quỹ, ngươi lại sẽ vĩnh trầm vô gian. Cuối cùng điên cuồng, mặt quỹ Chi Long tức giận mắng Hoàng Lôn, người sau đối này cười đáp lại, bình thản nhìn mình con gái, ôn nhu nói rằng, Hàm Nhi, ngươi sau này phải cố gắng sống sót, phụ thân sẽ ở một thế giới khác vĩnh viễn nhìn ngươi. Phụ thân. Hoàng Hàm Viên mắt tràn ngập nước mắt, không muốn ôm lấy Hoàng Lôn. Trong lòng nàng không gì sánh được căm hận chính mình. Nàng rõ ràng, Hoàng Lôn sở dĩ muốn làm ra loại này lựa chọn, cùng mặt quỹ Chi Long đồng quy vu tận, chính là vì diệt trừ xưởng cuối cùng nanh vuốt, để đối phó xưởng cuối cùng kế hoạch có thể không xuất hiện bất kỳ biến số. Chỉ có xưởng chết, chư thiên vạn giới mới có thể bảo lưu. Chính mình cũng có thể sống tạm với thiên địa này. Vì mình, phụ thân đồng ý hy sinh tất cả. Hắn bản không phải cái gì người vĩ đại, lại nguyện ý vì mình vĩ đại. Hắn là vĩ đại nhất phụ thân. Hoàng Hàm hận không thể chính mình lập tức chết đi, không còn liên lụy Hoàng Lôn. Nhưng nàng rõ ràng, bất luận thế nào, phụ thân đều sẽ liều mạng phục sinh chính mình. Hơn nữa một khi phục sinh không thành công, phụ thân càng sẽ tuyệt vọng đến mức tận cùng. Nàng cũng không thể chết được. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Hoàng Hàm thê lương nhìn kỹ Hoàng Lôn. Người sau đối với hắn nở nụ cười, không gì sánh được hiền lành. Lập tức trên người hắn xuất hiện một luồng hào quang màu đỏ, điên cuồng loạn động, sau đó bắt đầu thiêu đốt. Đây là xưởng biết rồi Hoàng Lôn phản bội, thông qua cứu trị sức mạnh của hắn, dành cho hắn xóa bỏ. Ánh đỏ thiêu đốt, hỏa diễm rực rỡ, ngọn lửa hừng hực đốt cháy hết thảy, mang theo Hoàng Lôn trên thế gian tất cả, lại mang không đi nữ nhi của hắn đối với hắn nhớ nhung. Hoàng Hàm cực kỳ bi thương, Hoàn Vô Thượng thấy thế, tiến lên đem đánh ngất, thu vào trong tay áo, ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ liền sẽ không như thế bi thống, thế giới này là tàn khốc, người phải kiên cường a, sư điệt nữ. Hoàn Vô Thượng thở dài nói, nhìn Hoàng Lôn từng bước một hướng đi hủy diệt, trong lòng hắn cũng có thổn thức, chính như trước nói, cõi đời này không có người so với hai người bọn họ càng thêm thân mật. Ở một sư phụ môn hạ tu hành nhiều năm, lại làm số mệnh đối thủ đối địch nhiều năm, ai cũng không cách nào rõ ràng quan hệ của bọn họ. Nhưng có thể tưởng tượng, bọn họ đều là rõ ràng nhất hiểu rõ nhất lẫn nhau người. Ha ha, đây chính là cùng chủ nhân là địch hạ trang. Các ngươi sau đó cũng sẽ như vậy. Nhìn Hoàng Lôn trở thành cho tàn, mặt quỹ Chi Long điên cuồng cười to, ồn ào, Hà Hằng quát lạnh một tiếng. Trước tiên ra tay, đòn đánh mạnh nhất đánh úp về phía mặt quỹ Chi Long. Tam Bảo Quân, Mục Tổ, Giới Minh Chi Chủ, Hoàn Vô Thượng đồng thời ra tay, giáp công mặt quỹ Chi Long. Không có bất cứ hồi hộp gì. Xưởng lớn nhất chó săn. Ngày xưa Vạn Long Chi Tổ sau khi ngã xuống hình thành cơ thể sống, đạt đến thủy tổ đỉnh cao nhất chư thiên chí cường giả mặt quỹ Chi Long. Ngã xuống. Ở mặt quỹ Chi Long chết chớp mắt, đại thiên bên trong truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Chín vòng xoáy lớn đồng thời lăn lộn. Cổ xưa màu đen quan tài bay ra. Một cái khe thình lình hiện lên. Võ Tổ đem hết toàn lực mới chấn áp lại. Bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Chờ xem, xưởng liền muốn đi ra. Đến thời điểm sẽ là các ngươi tất cả mọi người tận thế. Xưởng sẽ dành cho chư thiên vạn giới này trước nay chưa từng có hủy diệt. Khai sáng thời đại mới. Một cái không có các ngươi thời đại. Hà Hằng lạnh lùng đáp lại. Hằng chờ mong cùng ngươi giao thủ một ngày kia. Nhưng hiện tại vẫn để cho ngươi đầu này khốn thú ngậm miệng đi. Hắn thôi thúc chư thiên bảo giám. Vĩnh hằng hào quang nhất thời chút xuống. Bao phủ quan tài cổ trên dưới. gia cố phong ấn, là ngươi, ngươi cho rằng xưởng không có đối phó ngươi biện pháp sao? Dùng thuộc về xưởng chư thiên bảo giám đối phó xưởng, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Ánh đỏ điên cuồng loạn động, hư không lay động không thôi. Xưởng thanh âm lạnh như băng vang vọng chư thiên vạn giới. Một loại trước nay chưa từng có áp bức bao phủ hoàn vũ. Thiên bảo quân đám người sắc mặt biến đổi, bạo nhưng hét một tiếng. Quanh thân hiện ra nồng nặc đạo tắc sức mạnh, lấy tự thân vì nguyên, diễn hóa vạn ngàn đại đạo, chư thiên cộng tôn, vô số điều đạo tắc hiện lên, sau đó hóa thành đạo đạo xiềng xích, quấn quanh hướng về cái kia to lớn đen quan, bạo phát hào quang óng ánh, phong tỏa thời không, trấn áp tự trong quan tài tuôn ra cuồng bạo sức mạnh. Chư thiên bảo giám vĩnh hằng hào quang lại là thẩm thấu khe hở, thâm nhập trong quan tài, trực tiếp công kích xưởng, đối kháng ánh đỏ kia, đồng dạng là gần như đại la vĩnh hằng lực lượng. Hai cỗ sức mạnh này điên cuồng va chạm bên dưới, toàn bộ chư thiên vạn giới trật tự đều ở trong chớp nhoáng này hỗn loạn. Hư không không ngừng long động, vô số thế giới rơi vào cảnh tượng đáng sợ. Xưởng, võ tổ gầm nhẹ một tiếng, âm thanh khàn khàn, lọm khọm thân thể nháy mắt bắn ra sức mạnh mãnh liệt. Một loại không thể ngăn cản mạnh mẽ quyền ý xuất hiện. Oanh kích quan tài cổ. Sau lưng hắn, 9 vòng xoáy lớn điên cuồng xoay tròn. Vô cùng sức mạnh hiệp đồng vây nhốt. Hống. Xưởng phát ra đáng sợ tiếng gào thét, để chư thiên vạn giới vì đó sợ hãi. Cuồn cuộn ánh đỏ dường như mang theo hủy diệt cùng sáng tạo. Khởi nguyên cùng chung kết các loại sức mạnh, tàn phá vũ trụ thương khung, chư thiên vạn giới chịu đến nguồn sức mạnh này dẫn dắt. Trong nháy mắt tăng nhanh dung hợp tốc độ, chư thiên bảo giám càng ngày càng mỏng. Không được, ngăn cản hắn, hoàn vô thượng gào thét, cả người ma khí bốc hơi. Một đạo liên miên ngàn tỷ dặm to lớn ánh đao chớp mắt chém ra, bổ về phía ánh đỏ, thần chi trước mặt, không dung hủy diệt. Mục tổ hét cao một tiếng, trong tay thần trượng vung vẩy, nhất thời đầy trời thánh quang chút xuống, càn quét càn khôn. Tam bảo quân liếc mắt nhìn nhau, khí tức càng nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại trống rỗng hư vô sức mạnh, cuốn giết xưởng tâm ý thức, giới minh chi chủ cùng với chư thiên vạn giới vô số thủy tổ cường giả. Giờ khắc này cũng đều cộng đồng ra tay, đánh giết trong quan tài cổ xưởng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chư thiên vạn giới chí cường giả liên thủ lại, kéo dài 3 ngày 3 đêm giằng co, quan tài cổ rốt cục từ từ bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể cảm giác được, ở đó trong đen kịt, một luồng đáng sợ ý chí liền muốn tránh thoát mà ra. Tất cả mọi người tụ tập cùng nhau, lại đều trầm mặc, rốt cục, thiên bảo quân trước tiên mở miệng, chư vị. Lần này tình huống đại gia cũng nhìn thấy, xưởng khoảng cách thoát vây dĩ nhiên không xa, mà chư thiên vạn giới dung hợp cũng là sắp, chúng ta nhất định phải nắm chặt cuối cùng thời gian. Không sai, duy có thành tựu đại la, mới có đúng không chống xưởng, mà có tư cách xung kích đại la người, cũng là ngươi ta các loại mấy người rồi. Hoàn vô thượng mở miệng nói, nhìn Tam Bảo Quân, Mục Tổ, Hà Hằng, giới minh chi chủ đám người. Lúc này, Mục Tổ hờ hững mở miệng. Lần này Ngô cùng trường một phen giao thủ, tuy rằng có làm bộ đầy lừa gạt mặt quỹ chi long thành phần, nhưng giao thủ xuống, xác thực có thu hoạch khổng lồ. Này mặt ngoài chúng ta mượn sinh tử giao chiến, tìm kiếm xung kích đại la thời cơ phương pháp là được thông. Hà Hằng cũng gật gật đầu. Hằng liên tiếp cùng Mục Tổ, ma chủ hai vị giao thủ, cũng xác thực có thu hoạch, càng gần hơn hồ đại la rồi. Hừm, vậy thì tiếp tục phương pháp này đi. Hoàn vô thượng đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Mục Tổ, thâm thúy con ngươi tràn ngập ngập trời chiến ý. Ngươi ta một trận chiến, cộng leo lên đỉnh phong. Thế nào? Mục Tổ trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ. Được, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.